Chương 168, kéo tiên tử nhập phàm trần. Ngươi này ngân tặc, mau buông tay. Sư Phi Huyên rốt cuộc là một cái cô gái, đương dãy rủa khai sở nguyên lúc sau, lại phát hiện thân đi vào cái gì vậy? Nay đồ vật này nọ làm cho cô gái trở nên phiền táo, trở nên mạnh mẽ, trở nên luống cuống. Ta nói, sư thúc là muốn giúp ngươi đột phá kiếm tâm thông minh, ngươi nếu là tái phản kháng, ta liền đem ngươi cả người cởi quang, ném ở thuyền ngoại. Sở Nguyên trong lòng hắc hắc cười cười, biên nói xong, trên tay động tác một chút cũng không có biến chậm. Người sư Phi Huyên giận dữ, thậm chí hận không thể đem điều này đó sư thúc cấp bầm thầy vạn đoạn. Không, này nhân như thế nào chính là sư thúc, thế nhưng là hắn như thế nào sẽ biết sơ tổ tục danh, đây mới là sư Phi Huyên nghi hoặc địa phương. Nếu không phải như thế mà nói, như vậy hiện tại nàng sư Phi Huyên nhất định đem người này đầu lưỡi cấp cắn đứt. Đương nhiên, này gần là sư Phi Huyên ý tưởng mà thôi. Trước không nói kim đan kỳ lúc sau Sở Nguyên, thân thể cường độ rốt cuộc là có nhiều, căn bản không phải phàm phu tục tử có thể đánh vỡ phòng ngự. Huống chi, hắn thế nhưng là có xạ dịn gẳng, đúng là hắn không ngừng dùng xạ dịn gẳng dẫn đường sư Phi Huyên đi tự hỏi việc này, cho nên sư Phi Huyên mới có thể sinh ra băn khoăn. Nếu không có như thế mà nói, chỉ bằng này tuy rằng nhìn như xưa nay lạnh nhạt nữ tử, kỳ thực là ngông nghênh thiên thành nhân, như thế nào hội thừa nhận Sở Nguyên vô biên vô hạn khinh bạc đâu? Cách lao tử, lao tử liền thích ngoạn như vậy, ngưu nhân phản kháng a, ngươi nhưng thật ra phản kháng a. Sở Nguyên tà cười một tiếng, hắn biết rõ, sư Phi Huyên tính cách nhìn như lòng mang thiên hạ, kỳ thực rất là quật cường, kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói, cùng tiểu long nữ tính cách có chút tương tự. Mà như vậy nữ nhân, sẽ làm cho nàng thói quen phục tòng, không thể thái theo, chỉ biết xuất hiện không tốt sau quả. Ở sư Phi Huyên dãy rủa thời điểm, Sở Nguyên lặng lẽ độ một ngụm nội lực, tới rồi sư Phi Huyên thân thể trong vòng. Giờ phút này sư tiên tử đang ở toàn lực dãy rủa, căn bản là không có thời gian đến tự hỏi mặt khác chuyện tình, bọn ta không có phát hiện giờ phút này tinh thần trạng thái cùng thân thể trạng thái không bình thường. Trừ bỏ dãy rủa ở ngoài, sư Phi Huyên thế nhưng không có dâng lên gì giết chết Sở Nguyên ý tưởng, cái khăn che mặt đã muốn không hề, hé ra thanh lệ tuyệt luân mặt cười. Lần đầu tiên bại lộ ở một người nam nhân trước mặt, nhưng thấy nàng hạ hài đấy. Sở Nguyên nắm bắt của nàng cằm, phân khối quan sát đến, sư Phi Huyên gắt gao che ngực, không cho Sở Nguyên động tác quá mức tùy ý làm bậy. Ngươi này tính cái gì, ngươi vẫn là sư thúc, căn bản là đang đổ tử. Sư Phi Huyên nghiến răng nghiến lợi. Nàng đánh không lại Sở Nguyên, thực lực cao cường, cùng giai vô địch nàng, ở Sở Nguyên trước mặt thế nhưng liên thủ đầu ngón tay đều không động đậy. Nhìn thấy trước mặt người ngọc, Sở Nguyên tà tà cười. Trước mặt này mặt trái xoan mỹ nhân, sắc mặt bạch nhị, bóng loáng trong suốt, liên bán lạp tiểu mặt dâu cũng không có, lược hiển tái nhợt môi anh đào thờ bạc, trong lòng tức giận hiện lên ở trên mặt, lại tăng thêm nhất mặt ý nhị. Ngón trỏ đại động, tú sắc thế nhưng cơm, có lẽ chính là đối hiện tại này sư Phi Huyên tốt nhất thuyết minh đi. Ta không phải ngươi sư thúc mà nói, như vậy ngươi hiện tại cảnh giới lại là cái gì? Sở Nguyên không đáp hỏi lại. Chút không thèm để ý sư Phi Huyên kia giống như là muốn giết chết hắn ánh mắt. Cái gì, ta từ từ, này đương Sở Nguyên buông tay, sư Phi Huyên lúc này mới lo lắng tra xét một chút chính mình thân thể phát sinh trạng huống. Kiếm tâm thông minh như thế nào có thể, như thế nào hội rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Sư Phi Huyên chấn kinh rồi. Nàng chợt phát hiện chính mình công lực đại tăng hơn nữa cảnh giới nhảy ngàn dặm, nàng còn nhớ rõ chính mình sư phó Phạm Thanh Huệ nói qua nàng lão nhân ra chính mình đích tình huống. Lúc trước Phạm Thanh Huệ có thể nói là tới rồi 40 hơn tuổi mới vừa tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đã có thể xem như vậy, cũng bị xưng là lúc trước là cái thời đại kiệt xuất nhất thiên tài. Thế nhưng nàng gần là 16 tuổi đi ra đạt kiếm tâm thông minh cảnh giới, chẳng phải là nói không, hết thể không phải chính mình cố gắng kết quả, toàn bộ đều là trước mặt này hình như là ác không một loại nam nhân chỉ giáo. Sơ cấp kiếm tâm thông minh tác dụng bất quá là sáng tỏ địch thủ hoàn cảnh đích sắc tình hình thực tế huống, nếu không sẽ bị ảo thuật sở mê hoặc ngươi phải đi đường còn rất dài đâu. Sở Nguyên Ân cần dạy bảo, hình như là một cái phi thường tốt trưởng bối. Ngươi vì cái gì giúp ta làm này đó? Sư Phi Huyên nội tâm phức tạp, không rõ rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Hôm nay vốn chẳng qua là một cái giao phó nghi thức thôi, lại mọc lan tràn ra nhiều chuyện như vậy tình. Ta là ngươi ai? Sở Nguyên hỏi. Ngươi thật là của ta sư thúc? Sư Phi Huyên không có trả lời, cũng là hỏi. Vậy ngươi nói đi. Sở Nguyên hỏi lại. Sư Phi Huyên không có cách nào khác trả lời. Nếu người này cùng chính mình sư môn từ hàng tĩnh trai không có vấn đề gì mà nói, như vậy tuyệt đối là sẽ không dạy nàng kiếm tâm thông minh. Hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng kiếm tâm thông minh. Chỉ có hội kiếm tâm thông minh nhân mới có thể dạy người khác kiếm tâm thông minh. Không phải nói kiếm tâm thông minh này đồ vật này nó không thể đủ dạy cho người khác, mà là nói, kiếm tâm thông minh nếu là dạy cho người khác lúc sau, như vậy truyền thụ người võ công cảnh giới hội đại ngã, thậm chí xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Thay lời khác nói, giờ phút này Sở Nguyên là mạo hiểm thật lớn phiêu lưu cấp nàng truyền công ngươi tổn thất sư phi huyên ánh mắt phức tạp nhìn thấy Sở Nguyên, không biết nên cảm kích trước mặt này nam nhân, vẫn là hận hán. Huống chi chính mình hiện tại khuôn mặt thế nhưng bị này nam nhân cấp nhìn một cái toàn bộ lần sau, sẽ dạy ngươi một ít chuyện thú vị, tái kiến phi huyên sư điện. Nói xong, Sở Nguyên xoay người nhảy xuống con thuyền. Sư tỷ, kia ác đồ nhìn đến có đồng môn tới đây, sư phi huyên vội vàng đem cái khăn che mặt đội. Tạm thời không cần phải xen vào sư phi huyên bình phục tâm tình, hỏi, đâu kiến đức đâu điều quân trở về tỷ, không biết phát sinh cái gì nguyên nhân. Vui thọ vương quân đội đều rút lui khỏi, không thấy bóng dáng, không biết rốt cuộc đi chỗ nào nữ tử này còn chưa nói hoàn, mới phát hiện sư phi huyên ánh mắt đã muốn xa xôi, theo của nàng ánh mắt mà đi, là một con thuyền đi xa thuyền nhỏ.